Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió bắc gào thét, ngõ nhỏ tối đen vô cùng yên tĩnh, chỉ có vài ba hộ là bật đèn sáng. Chờ người về nhà, Lục Thần Minh đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên ngồi dậy nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe. Trên khuôn mặt mỏi mệt lộ rõ nhu tình, y tá Mễ nhà tôi đang chờ tôi đó. Lục Minh Sâm nhìn thấy ánh đèn thuộc về mình, ấm áp trong lòng không thể ngăn cản trào dâng ào ạt, hóa ra cảm giác có người chờ đợi lại hạnh phúc đến thế. Mặc dù bên ngoài gió lạnh thấu xương, cả người vẫn cảm thấy ấm áp. Anh vừa vào sân, cửa phòng đã mở ra, người trong nhà ra đón, nhìn anh cười. Về rồi à? Bước chân Lục Minh Sâm vô thức nhanh hơn, cuối cùng gần như nhảy lên bậc thang, đồng thời cởi nút thắt áo khoác, một tay kéo Tô Nhuyễn vào lòng mình, đi vào nhà. Mau vào thôi, lạnh quá. Cửa đẩy ra, bên trong là khoảng không ấm áp. Lục Minh Sâm có chút kinh ngạc, căn phòng hoàn toàn khác khi anh rời đi. Trước đó không gian còn rộng rãi, bây giờ đã bị đồ đạc lấp đầy. Bên phải là hai cái bếp ga, sát tường là tủ bát và một chiếc bàn dài. Đối diện cửa chính còn bày một bộ sofa ba chỗ ngồi và một chiếc bàn nhỏ. Giữa phòng là bếp lò, trên bếp nồi nước dùng đang sôi ủng ục, tỏa ra mùi hương mê người, khiến Lục Minh Sâm cảm thấy mỏi mệt trên người đều tan biến. Anh cúi đầu nhìn Tô Nhuyễn, Tô Nhuyễn duỗi tay cởi áo khoác giúp anh. Anh đi rửa mặt trước đi, em nấu mì cho anh, sắp xong rồi. Lục Minh Sâm ngoan ngoãn nghe lời, đúng là trên người anh vẫn mang theo khí lạnh và phong trần. Tô Nguyễn đến bàn bếp, lấy bột mì đã ủ ra, cán bột, động tĩnh truyền đến từ phía sau khiến khóe miệng cô vô thức cong lên, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Bột mì bỏ thêm muối và trứng gà vào vô cùng dẻo dai, Tô Nguyễn cán mỏng ra, khi đang cắt mì cô cảm nhận được có người tới gần. Vừa quay đầu lại, một đôi tay đã vươn tới, ôm lấy eo cô. Tô Nguyễn quay đầu cười, đang định nói chuyện, môi đã bị bịt kín. Nụ hôn này không kịch liệt, ôn hòa tinh tế, lướt qua liền ngừng, thậm chí Tô Nguyễn còn không cảm nhận được cả người thoải mái giống như ngâm mình trong nước ấm. Nồi nước trên bếp lò sôi lên, Lục Minh Sâm thả Tô Nguyễn ra, lại ôm không buông tay, Tô Nguyễn kéo theo anh như cóng koala đi nấu mì. Lục Minh Sâm cầm gác trên vai Tô Nguyễn, nhìn sợi mì quay cuồng trong nồi nước, cảm giác ấm áp lan tràn khắp cơ thể, vô cùng thích ý. Hóa ra đây là cảm giác. Nhà, mì sợi ra nồi, Tô Nguyễn lại dưới thêm một muỗng thịt nóng hổi trên chốc tô mì. Lần đầu tiên trong cuộc đời Lục Minh Sâm thấy thèm ăn, đợi khi mì sợi vào miệng rồi. Trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ, hóa ra đồ ăn có thể ngon như vậy. Ăn sạch đến giọt canh cuối cùng, Lục Minh Sâm đổ đầy mồ hôi. Thấy anh vẫn ngó vào nồi, Tô Nguyễn không nhịn được cười. Buổi tối ăn nhiều quá không tốt đâu. Còn nhiều thịt như vậy, để sáng mai dậy lại ăn. Cô lấy bộ quần áo ngủ bằng vải bông màu xanh biển đặt trên đầu giường, đưa qua. Đi đánh răng đi, ngủ sớm chút. Vân Si vẻ mệt mỏi hiện rõ trên người anh, có thể khiến anh lộ rõ như vậy, hiển nhiên là không bình thường. Tô Nguyễn đi thu dọn rửa bát, nghe động tĩnh sau lưng ngừng lại, mới bỏ bát đũa vào tủ bát. Cô quay đầu quả nhiên trông thấy anh đã thay xong quần áo, đang ngẩn ngơ nhìn chăn gối trên giường. Tô Nguyễn mím môi, xoay người dùng nước làm ướt mặt than che kín bếp lò, thấy anh vẫn chưa lên giường, cô nghi hoặc hỏi. Thất thần gì thế, anh không mệt à, mau ngủ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Lục Minh Sâm duỗi tay ôm lấy eo cô, cùng nhau ngã lăn lên giường. Tô Nguyễn hoảng sợ, em mở anh qua chăn bông, giận dỗi. Làm gì thế, như trẻ con, Lục Minh Sâm cười khẽ. Xốc chăn lên nhét cô vào trong, sau đó cũng nhanh chóng chui vào. Túi chườm nóng vẫn đặt trong ổ chăn, cơ thể lạnh lẽo lập tức được ấm áp bao phủ. Lục Minh Sâm thoải mái than thở một tiếng, xoay người ôm Tô Nguyễn vào lòng. Sau một lúc cọ người mới tìm được tư thế thoải mái, nhắm mắt ngủ. Tô Nguyễn vươn tay sờ lên cái đầu đang dựa vào cổ mình. Bao lâu rồi anh không được nghỉ ngơi thế? Chắc 3-4 ngày, giọng Lục Minh Sâm đầy mỏi mệt. Trên đường về nhắm mắt được một lát, Tô Nguyễn duỗi tay ôm lấy anh. Vậy anh mau ngủ đi, có lẽ Lục Minh Sâm thật sự mệt muốn tê rồi. Tô Nguyễn vừa nói xong, tiếng hít thở đều đều đã truyền đến. Tô Nguyễn nghiêng đầu hôn lên trán anh, quấn chặt chăn, cũng nặng nề ngủ. Cũng lâu rồi cô không ngủ một giấc ngon lành. Không biết qua bao lâu, Tô Nhuyễn bị hôn tỉnh, giữa môi răng là hương vị quen thuộc, động tác mang theo dịu dàng vô tận. Tô Nhuyễn không mở mắt, ngoan ngoãn hé miệng đáp lại. Người đang ôm lấy cô sửng sốt, hơi xoay người đè lên cô, không lâu sau môi lưỡi mềm mại đã trở nên hung ác, bá đạo. Bàn tay mang theo vết chai mỏng dò vào trong vạt áo ngủ theo bản năng. Sáng sớm mùa đông, gió bắc như quỷ khóc sói gào che đi tiếng nức nở khó có thể ức chế. Khi tiếng chuông báo rời giường vang lên, chăn bông đỏ thẫm cũng rung động như từng cơn sóng ập đến, mang theo tiếng nức nở kiều mị tan vào trong gió. Cách chương.